Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2681, dưới mộ trước giờ 1. Converter Lucario Long Dương Chân Nhân sốt ruột nói, chẳng lẽ ta sư huynh cũng bị cuốn vào gần đây giống như giới hạn trong không gian? Nói xong, cau mày thở dài, sốt ruột địa, mà... ở trong phòng đạc bộ đứng lên, nói, đạo uyên sư thúc đã một, ta trưởng môn sư huynh nếu như lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta Long Hổ Sơn nên làm thế nào cho phải a? Diệp Thiếu Dương một đoàn người tiến lên an ủi hắn, tại chân tướng trước khi ra ngoài, không muốn tự tìm phiền não, ngược lại ngày mai sẽ phải dưới mộ, đến cùng phía dưới là tình huống gì, đến lúc đó cũng biết. Đoàn người thương lượng với nhau xuống, tất nhiên muốn dưới mộ, nhất định phải chuẩn bị ít đồ. Lão Quách cho Lão Thu gọi điện thoại, nói mấy thứ đồ, nhường Lão Thu đưa tới. Không bao lâu, Lưu Kỳ gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Thiếu Dương. Bọn hắn tại cổ mộ phụ cận trong sơn cốc, phát hiện một chỗ huyệt động, không biết có phải hay không là thông đến trong cổ mộ. Nhường hắn qua, đoàn người lập tức thu thập một chút xuất môn. Trước đó Lão Thu cùng mấy cái kia pháp sư lúc đi, lưu lại một chiếc xe cho bọn hắn dùng. Thế là Lão Quách phát động, mang theo đoàn người đi trước vùng núi, một mực chạy đến trước đó đã tới một lần phế tích bên cạnh. Lưu Kỳ đã trước ở trước mặt bọn họ đến, tại đây ven đường chờ lấy bọn hắn. Gặp mặt sau đó, Lưu Kỳ nhìn mọi người, hướng Diệp Thiếu Dương không khách khí trêu nói, những thứ này đều là ngươi thần côn huynh đệ đi, các ngươi là một đoàn người. Cô nương, chúng ta không riêng gì thần côn, còn cướp sắc đây, tứ bảo hướng nàng nhướng mày. Đề cấp thú vị, Lưu Kỳ không thèm để ý. Tại phía trước dẫn đường, một đoàn người vòng qua tòa kia bắt trước thành trạm khí tượng nhà nhỏ. Một đường vòng qua đất trũng, đi tới đối diện sơn thượng, dưới chân núi nhìn thấy hai cái chờ ở nơi đó cảnh sát. Dẫn bọn hắn vượt qua một ngọn núi, tại trong thung lũng một đống loạn thảo bên trong tìm được một cái huyệt động. Có cao đến một người, tại hai tòa nham thạch trong kẽ hở, đứng ở cửa động, có gió lạnh từ bên trong thổi tới. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương bàn đo một chút. Kim đồng hồ thẳng tắp đối chuẩn huyệt động, chỉ là mặt đồng hồ hỗn loạn, không phân biệt được bên trong là nào đó khí tức, nhưng nhất định là tà khí không thể nghi ngờ. Đoàn người phán đoán, cái này tám thành chính là cổ mộ một cái khác cửa vào. Các ngươi xem, đây là cái gì? Tứ bảo tại cửa vào không xa một chỗ trên vách đá, phát hiện một cái hình vẽ. Như là dùng tảng đá ở phía trên vẽ ra đến. Lão Quách tiến lên sờ một chút, ấn ký rất dễ dàng bị biến mất. Thế là kết luận đây là gần nhất có người khác lên. Bằng không không có khả năng lâu như vậy. Đây là Ta Long Hổ Sơn bí phù. Long Dương Chân Nhân vừa nhìn liền kích động mà kêu, không sai, cái này nhất định là ta sư huynh lưu lại. Cái gọi là mê phù chính là một loại hoặc đơn giản hoặc phức tạp phù hiệu. Mỗi một cái môn phái đều có chính mình bí phù, tác dụng rất nhiều, có thể coi thành ký tên tới dùng. Tỉ như cho đồng môn viết cái gì trọng yếu tin, liền muốn ở phía trên cộng thêm bí phù. Đồng môn xem liền biết không phải là làm giả. Còn có trước mắt loại tình huống này, chỉ cần là Long Hổ Sơn đệ tử chứng kiến cái này bí phù, cũng biết trước đó có đồng môn đã tới, luyện tập viết bản môn bí phù, là mỗi cái nhập môn đệ tử môn kiến thức cơ bản. Thường thường phải trải qua hơn mấy tháng học tập mới có thể nắm giữ. Giống như Long Hổ Sơn dạng này đại phái, đối bí phù yêu cầu càng cao, sở hữu nhập thất đệ tử không chỉ có đều sẽ viết. Hơn nữa nhìn đến một cái bí phù là có thể lập tức đoán được thật giả. Cái này như là ký tên một dạng. Cổ đại không có gì phòng giả tiêu chí thời điểm, ngân hàng tư nhân mỗi một tấm ngân phiếu trên đều có ký tên. Mặc kệ cầm đến bất luận cái gì phân bổ, trưởng quỹ liếc mắt là có thể nhìn ra thật giả. Mao Sơn từ trước cũng có bí phù, nhưng bởi vì Mao Sơn nội môn đệ tử thực sự quá ít. Đến đời này, liền bọn hắn thầy trò ba cái. Bây giờ không có dùng đồ chơi này cần phải. Hơn nữa bí phù thứ này, tại cổ đại tác dụng rất lớn. Đến hiện đại, thông tin phát đạt, cũng không cần viết thơ. Trên cơ bản không có ích gì. Long Dương chân nhân tại bốn phía tìm kiếm một lần. Tại bí phù phía dưới cách đó không xa, bị cỏ dại che đậy địa phương, lại phát hiện một hàng chữ, cũng là dùng tảng đá vẽ lên đi. Chỉ có một câu nói, ta trước dưới mộ, nếu vừa đi không hồi, tìm Diệp Thiếu Dương đến, điều tra chân tướng, nhớ lấy cẩn thận, sư huynh. Long Dương chân nhân nhìn thấy hàng chữ này, lập tức bi thương từ trong đến, hầu như đứng không vững, đỡ đá núi, một cái thái độ địa, mà, rơi lệ, đừng đừng, Trương trưởng giáo mặc dù như thế viết, cũng chưa chắc hắn liền nhất định mộ hại, mộ ngay ở phía trước, chúng ta xuống dưới thăm dò một chút, chẳng phải sẽ biết. Muốn khóc, tương lai có lẽ có là ngươi khóc, lão Quách khuyên lơn, tiểu mã tại vừa nói, đúng vậy, a lão ca, Trương vô sinh luôn luôn kẻ dối trá, so với ai khác đều sợ chết, hắn không có dễ dàng như vậy liền chết, Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Đây coi là cái gì an ủi? Vậy chúng ta cái này xuống dưới. Long Dương chân nhân nghe lão Quách an ủi, ngược lại tinh thần, lão Quách kéo lại hắn, nhìn tối đen cửa động, đấm vào miệng nói rằng, liền tiếp tục như thế, khả năng chúng ta cũng đều về không được. Chớ quên, phía dưới này có thể là Thánh Linh Hội tổng đàn, ảnh mị cũng có khả năng ở phía dưới. Không thể như thế liều lĩnh. Nói xong quay đầu đối Diệp Thiếu Dương nói, tiểu sư đệ ngươi còn nhớ rõ trước đó nói kế hoạch à? Chúng ta tối hôm nay liền cẩn thận bố trí một chút. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, ở nơi nào bố trí? Lão Quách nói, phụ cận nơi đây không có gì thích hợp địa phương, chỉ có cái kia nhà nhỏ. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, lập tức minh bạch, gật đầu đáp ứng. Thế là cùng Lưu Kỳ thương lượng, sáng sớm ngày mai, bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng sau đó ngay lập tức sẽ dưới mộ. Lưu Kỳ một mực tại bên cạnh nghe bọn hắn đối thoại. Một chữ đều không nghe hiểu, thế nhưng nàng đã sớm ưa thích đám này thần côn lẩm bẩm. Cũng không hỏi nhiều cái gì, lập tức hỏi Diệp Thiếu Dương, chính mình có muốn hay không lưu mấy người tại đây cửa động coi chừng. Coi như ta cảnh quan, ngươi người canh giữ ở cái này căn bản vô dụng. Diệp Thiếu Dương cười cười. Thật hắn ngược lại không lo lắng bọn hắn nhất cử nhất động bị trong cổ mộ nào đó tà vật chứng kiến. Mặc kệ Thánh Linh Hội Tổng Đàn có ở nhà hay không cái này cổ mộ phía dưới. Nơi đây tất nhiên đều là có chút tà vật căn cứ. Chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Bọn hắn không có khả năng vứt xuống cổ mộ không muốn. Huống hồ, chúng nó khả năng căn bản cũng không sợ chính mình, thậm chí chờ mong chính mình dưới mộ, dẫm vào Trương vô sinh, Đằng Vĩnh Thanh đám người vết xe đổ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn sâu thẳm đen kịt cửa động, dẫn dắt đoàn người trở về, trở lại tửu điếm sau đó, lão Quách lập tức cùng lão Thu liên hệ. Làm ra mấy đại bao vật tư, dùng từng cái túi vải buồm chứa, cũng không biết bên trong là cái gì. Đồ vật đến sau đó, đoàn người lại ngựa không dừng vó địa, mà phát động, trở lại trong núi, tìm được cái kia bị xi măng nhà cửa nhốt chặt cổ mộ cửa vào. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ một chỗ, dọc theo xi măng nhà cửa. Dùng sẻng đào ra một đạo hai khoảng 10 cm rãnh sâu, cách mỗi 3 thước, ngay tại mặt đất lập thành mấy cây đinh sắt. Ở trong quá trình này, lão Thu lại tự mình lái một chiếc xe tải qua đây. phía trên tất cả đều là phơi khô gỗ đào chi, đều là người trưởng thành cổ tay phẩm chất, từng cây một vận hạ xuống. Hôm nay được mời tới Hàng Châu tham gia bên trong quốc võng lạc văn học chu. Ngồi một ngày xe, vừa mệt lại khốn, xin lỗi chỉ viết ra chương một, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.